Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Sinh nhi tử không sao sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Thương đến hoa hậu lò ngói. Thời điểm bị rung động thật sâu, hắn phát hiện đồng dạng là làm việc. Người hoa hậu tinh thần diện mạo cùng bọn họ thôn đại thụ người tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ thôn đại thụ người làm việc là không khí trầm lặng. Vậy thì thật là phải nhiều cây tùng có nhiều cây tùng. Ngâm bệnh nhân lơ là công việc. Đi tiểu một chút nửa giờ. Kéo cứt 3 giờ đúng. Mà người hoa hậu tinh thần diện mạo chính là sôi sục hướng lên. Trên mặt mọi người đều mang cái loại đó sung sướng diễn cảm. Thật giống như sáng sớm 8-9 giờ mặt trời như nhau tràn đầy sức sống. Tựa như bọn họ trên người có chưa dùng hết khí lực. Trần Thương cái này thì không hiểu. Chẳng lẽ người hoa hậu đem làm việc làm chuyện vui sướng tình căn cứ Vạn Phong phân phó hắn tìm được. Trương Hải cũng nói rõ là Vạn Phong để cho hắn tới. Trương Hải cũng là biết Trần Thương. Một cái đại đội người luôn có lúc gặp mặt đi. Ta nói Trần Thương, chúng ta nơi này cũng không có bài cục. Trước kia đây là có, nhưng là bây giờ đã không có đánh cuộc tiền. Ta là tới làm việc. Cái họ kia Vạn Tiểu Kê điều giới thiệu ta tới. À, ngươi tới làm việc ngươi không biết liền hai. Ngày liền chạy về đánh cuộc tiền đi, nói cho ngươi ngươi nếu là liền hai ngày chạy cũng không người. Cho ngươi tiền. Trương Hải ác hơn. Vạn Phong bên này nói cho là chạy cho một nửa. Hắn liền trực tiếp toàn miễn. Trương đội trưởng, ngươi liền đừng dài dòng được không? Ngươi xem ta có thể làm chút gì, đừng chậm trễ ta kiếm tiền. Trời ạ, cái này còn nghiêu khí. Đẩy nước vôi gạch có thể làm không? Đẩy trình độ chính là đem máy móc chen lấn thành nước vôi. Gạch dùng xe 3 bánh đẩy tới ngoài mấy chục thước tràng địa thượng. Người đẩy đến nơi đó liền xong chuyện. Nơi đó có một ít cô gái tiểu tức phụ trách đem nước vôi gạch một khối một mảnh đất gõ thành đóa. Sau đó người lại đem xe 3 bánh đẩy trở về chính là một công việc hiệp. Tới đi, nếu quyết định tới, người khác có thể làm ta cũng có thể làm. Chúng ta đây là giữ thiên coi là CM. Một ngày 8 giờ coi như một cái công điểm. Làm thêm giờ khác coi là... Ở giữa trong nhà có chuyện gì có thể cây tiền, nhưng là ngươi phải làm cho tốt cây không tới tiền chuẩn bị. Ta sợ ngươi đi đánh bạc. Trần Thương buồn bực, Trương đội trưởng, ta thật vất vả quyết định tới làm việc. Ngươi có thể hay không đừng giống như một phụ nữ tựa như được. Ta Trần Thương lúc còn trẻ làm việc cũng là một người có năng lực. Ngươi đừng dài dòng nhanh chóng giọt, đi tìm Chư Bình. Để cho hắn cho ngươi cụ thể an bài. Hắn bây giờ là lò ngói người thứ nhất chịu trách nhiệm. Chư Bình mấy cái tháng này bởi vì là gạch ngói phân xưởng lãnh đạo giỏi, đã tấn thăng là lò ngói người tổng phụ trách. Nếu như tương lai Trương Hải một khi thật thành đại đội bí thư, Chư Bình chính là tiếp nhận hoa hậu đội trưởng người chọn tốt nhất. Ở Chư Bình dưới sự an bài, hơn 10 phút sau Trần Thương đã kéo ra khỏi thứ nhất xe nước vôi gạch. Một xe nước vôi gạch hơn 20 khối, 100 mấy chục cân. Ở trên đất bằng kéo không tính là nặng bao nhiêu, nhưng vậy tuyệt không nhẹ mau. Nếu như trên quảng trường có cái hố nhỏ cái gì ngươi không cần lực thật đúng là thì có thể bị hố nhỏ vùi lấp ở. Kéo mấy chuyến Trần Thương bắt đầu thích ứng công việc này. Cuối tháng 9 Liêu Nam đồng ruộng bên trong đã có mấy phần xào xạc bóng dáng. Nguyên bản bị xanh tươi tốt hoa màu che giấu sơn cương sườn núi. Lúc này bởi vì là hoa màu bị đánh ngã mà lộ ra bụng của mình. Đội hoa hậu trừ lo ngói bên trong công tác người đàn ông trung niên khỏe mạnh bên ngoài. Những cái kia trong năm trở lên nhân công đều ở đây nông nghiệp tổ trưởng dưới sự hướng dẫn một. Khối một mảnh đất thu trên núi hoa màu, hai chiếc xe ngựa và một chiếc máy kéo thỉnh thoảng ở đồng ruộng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Đem trong đất bắp trở về đến tiểu đội trận trong viện. tiểu đội trận trong viện có 5, 6 cái lâu năm nhân công. Bọn họ số tuổi đều ở đây 50 trở lên, đến dã ngoại công tác đã có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy bọn họ nhiệm vụ chính là chạy máy lột vỏ cho bắp lột ra. Tiểu đội thợ điện Loan Kiến Thiết ngồi ở nơi này trấn. Tùy tiểu lần loại bỏ máy lột vỏ có thể xuất hiện trở ngại và vấn đề. Loan Kiến Thiết, ngoại hiệu Loạn Kiến Thiết. Loan Phượng vậy sau khi kết hôn tách ra đi ra ca ca. Vạn Phong tương lai cữu ca. Loan Kiến Thiết đánh từ tháng 5 liền bị phái đến Bột Hải đi học thợ điện kỹ thuật. Hôm qua mới trở về. Ngày hôm nay liền bị Trương Hải an bài tới nơi này nhìn cái này hai máy. Lúc này hắn nhìn cái này hai chiếc máy lột vỏ từng trận ngẩn người. Vậy chiếc tiểu nhân máy lột vỏ có hai lão đầu làm việc. Một ông cụ rời cái nhỏ đắng ngồi ở này liệu miệng. Hai cái tay đem bắp một tuệ đi máy móc bên trong ném. Một người khác thì phụ trách đem xếp ra miệng phun ra bắp bao y dọn dẹp đến xa xa. Thời gian lâu một chút lại đem chỗ ra sản phẩm đi ra ngoài bị lột xem quang bắp dùng mộc hân đẩy. Cách chỗ ra sản phẩm, miễn được lấp kín chỗ ra sản phẩm, mà vậy chiếc lớn một chút máy móc, thì có ba lão đầu. Một cái dùng sẻng đi chỗ vào nguyên liệu bên trong toát bắp. Ngoài ra hai cái một cái xem cái này xếp ra miệng một cái nhìn chỗ ra sản phẩm. Dùng Loan Kiến Thiết nói giống như chơi như nhau. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Một xe ngựa bắp mười mấy phút liền bị hai máy ăn hết. Vì vậy cứ việc có một máy máy kéo và hai chiếc xe ngựa. Năm trước trận trong viện chất đống như núi bắp lại không góp nhặt tới nhiều ít. Tam thúc, cái này máy móc là từ đâu tới? Ta làm sao trước kia cho tới bây giờ không gặp qua đồ chơi này? Cái này quá công nghệ cao đi. Phượng Nhi nữ tế xúi dục được. Chúng ta trước kia vậy không gặp qua. Đồ chơi này nhưng mà tỉnh già rồi sức người thời gian. Chính là hao chút điện. Phượng Nhi nữ tế cái nào Phượng Nhi nữ tế, hoa hậu nhưng mà có ba phụ nữ. Kêu Phượng Nhi, một cái là cái mụ già, một cái là cái tiểu tức phụ. Còn có một cái chính là em gái hắn, muội tử ngươi thôi, còn có cái nào Phượng Nhi, muội tử có con rể ta làm sao không biết mình liền ra cửa hơn 3 tháng. Muội tử tìm đối tượng Loan Kiến Thiết đang mộng so thời điểm. Tiếu quân bắt đầu máy kéo ngạo mạn hò hét vào trận viện. Ngừng xe ở trên một miếng đất trống. Ba mặt xương bản vừa mở ra dùng hai răng từ bên trái gãi mấy cái bên phải gãi mấy cái. Trên xe bắp liền hoa hoa đi xuống. Chỉ chốc lát sau một xe bắp liền tháo đi xuống. Lúc này cái này máy kéo khá tốt. Xếp khí quản tử một chút khói đen không có. Mã lực mạnh mẽ. Tay lái cũng không đông một đầu tây một đầu, nở hết sức thoải mái. Ngày hôm qua hắn dựa theo Vạn Phong yêu cầu xe không ma hợp một ngày. Ngày mới bắt đầu kéo chở, Vạn Phong nói kéo bắp thuộc về phiêu chở vậy tương đương với ma hợp. Kéo mấy ngày bắp cơ bản ma hợp liền xong hết rồi. Liền có thể kéo một ít trọng tài, ví dụ như cho nhà Loan Phượng kéo hạt cát đá cái gì. Cùng đá và hạt cát kéo xong liền có thể cho lò ngói đưa gạch ngói. Tiếu quân tổng hoài nghi Vạn Phong thằng nhóc này nói có giả. Cho nhà Loan Phượng kéo hạt cát đá cái này chẳng lẽ không phải là lấy việc công làm việc tư sao? Hàng này đánh tập dợt cờ hiệu nhất định là lấy việc công làm việc tư. Cẩn thận tương lai sinh nhi tử không? Tiếu quân theo bản năng liền toát ra một câu. Mắng xong mình cũng ngẩn. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp theo lầm bầm lầu bầu. Huynh đệ, ta đây cũng không phải là cố ý nguyền rủa ngươi nha. Thuận mồm chọc lải nhải đi ra ngoài. Xin lỗi, ngáp, đang dậy Vạn Phong hung hãn hắt hơi một cái. Đây là người nào sau lưng thì thầm ta nha, chẳng lẽ Loan Phượng cô nương kia lại muốn ta cái này cái. Nhảy mũi đánh quá vang rồi. Kinh động ở trên bảng đen đang đồ nha Chu Tiểu Văn. Vạn Phong, có phải là bị cảm hay không? Nếu như cảm mạo đến đại đội sở y tế cầm hai mảnh thuốc ăn. không có chuyện gì một chút cảm mạo, không ngăn cản được ta học tập nhiệt tình. Vác vác liền đi qua. Vạn Phong nói tranh khí lẫm nhiên, mặt một chút đều không đỏ. Một chuyển mặt liền thấy Trần Văn Tâm khinh bỉ diễn cảm. P.S. Sinh nhi tử không sao sao bằng dấu lớn sinh con trai không có lỗ XXX Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp. Thần if tại đô thị https tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-dao-nối-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.